Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050. Vô Song Thiên Phú, tịnh hóa chiến trường, Đông Dương xuất ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy, cũng tại chỗ ăn vào. Này mới khiến cái kia vô cùng suy yếu linh hồn thoáng khôi phục một chút. Dãy dụa đứng lên, nhìn xem dưới chân vô số thi hài. Cái gì là đống thi như núi? Cái gì là máu chảy thành sông? Cảnh tượng trước mắt chính là, bởi vì ta, để các ngươi thảm tao tàn sát, ta biết nói cái gì, đều không thể vuốt lên các ngươi oán hận, nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể nghỉ ngơi. Đông Dương than nhẹ một tiếng, trên thân người nhân khí tức tràn ra, muốn lấy ninja chi khí đến xua tan những người này không tiêu tan oán niệm. Có thể tinh thần lực của hắn vừa mới tràn ra, liền không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lại là bỗng nhiên nhoáng một cái. Ai, linh hồn quá mức suy yếu. Mặc dù có sinh mệnh chi thủy bổ sung, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào lại tiêu hao lực lượng linh hồn. Đúng lúc này, một đạo áo trắng như tiếp bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Lại là Linh Vô Song. Vô Song cô nương, người sao lại ra làm gì? Nhìn xem Đông Dương kia vô cùng suy yếu bộ dáng, Linh Vô Song vội vàng đưa tay đem nó đỡ lấy, liếc nhìn một chút chung quanh máu chảy thành sông tràng diện. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, sự tình cũng không phải ngươi mong muốn, ngươi bây giờ không thể lại cưỡng ép vận dụng linh hồn lực đo. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, trở về đi, ta mình có thể xử lý. Linh Vô Song chính là chân linh nhất tộc. Thiên tính đến thật chí thiện, đích thật là cùng trước mắt loại này máu tanh tàn nhẫn tràng diện không hợp nhau. Đông Dương cũng không hy vọng chuyện như vậy, đối kỳ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Linh Vô Song lắc đầu, nói, ta biết ngươi ý tứ, ta mặc dù chán ghét chuyện như vậy, nhưng còn không đến mức không thể thừa nhận, ngươi không cần lo lắng cho ta. Về phần những người này trước khi chết oán hận, ta đến giúp bọn hắn giải thoát đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta chân linh nhất tộc, không có ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Ây, ta không có ý tứ kia. Linh Vô Song mỉm cười, nói, tốt, ta trước mang ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại, ta đến liền tốt. Nói, Linh Vô Song dìu lấy Đông Dương bay lên, cũng chậm rãi tại chiến trường bên ngoài trong rừng cây rơi xuống. Cũng nhường Đông Dương dựa vào một cái cây chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, Linh Vô Song mới một lần nữa trở lại đống kia thi như núi chiến trường. Chỉ gặp nàng hai tay khoanh ôm ngực, mặt mày buông xuống, tại kỳ trên lưng đột nhiên mở ra một đôi trong suốt quang rực. Một cỗ đến thật chí thiện chi lực theo kỳ trên thân lan tràn, như là sóng nước bao phủ toàn trường. Lập tức, tại kia như nước gợn gợn sóng bên trong, điểm điểm tinh quang như mưa bay xuống, từ đó làm cho đến thật chí thiện chi lực càng hơn, nhường không trung tràn ngập oán hận chi khí, huyết khí, túc sát chi khí cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Mà khi cái này điểm điểm tinh quang rơi trên mặt đất trên thi thể về sau, những cái kia gãy chi hài cốt giống như băng tuyết, nhanh chóng tan rã, liền liền kia huyết dịch cũng tại bay hơi tiêu tán. Thấy cảnh này, Đông Dương không khỏi mỉm cười. Chân linh nhất tộc là thuộc về tinh linh nhất tộc, là chân chính tinh linh, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, cũng liền có được độc thuộc thiên phú của bọn hắn năng lực. Đây là nhân tộc chỗ không biết có được năng lực. Trọn vẹn một lát, trên chiến trường các loại khí tức toàn bộ biến mất, trên mặt đất giống như núi thi thể, như sông huyết dịch, đều hoàn toàn tan rã. Liền liền cái kia hồ nước cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh, toàn bộ chiến trường cũng tìm không được nữa trước đó thảm liệt mảy may vết tích, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng, đem hết thảy khôi phục như thường. Linh Vô Song đôi mắt đẹp mở ra, phía sau hai cánh tán đi, bao phủ toàn trường đến thật chí thiện chi lực cũng theo đó biến mất. Sau đó, Linh Vô Song quay người trở về Đông Dương bên người, xinh đẹp cười nói, như thế nào, cô nương chi năng? tại hạ vạn phần bội phục. Linh Vô Song khẽ dạ, thần sắc có chút nghiêm, nói, Đông Dương, chuyện này ngươi cũng không cần quá mức tự trách, đây cũng không phải là ngươi mong muốn, cũng không cần quá mức miễn cưỡng chính mình, ngươi chỉ có còn sống, mới có thể giúp càng nhiều người, giải cứu càng nhiều người. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta biết chính mình đang làm cái gì, loại sự tình này, ta thấy nhiều lắm, cho nên, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Linh Vô Song mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, hừ nhẹ nói, ta ngược lại thật ra không muốn lo lắng ngươi, nhưng chúng ta sinh tử thế nhưng là cùng ngươi cùng một nhịp thở. Nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta sao có thể không lo lắng? À, yên tâm đi, mệnh của ta cứng ngắc lấy đâu, không có dễ dàng chết như vậy. Ai, được rồi, nói ngươi cũng vô dụng, ta còn là trước mang ngươi rời đi nơi này, tìm một chỗ an tâm tu dưỡng đi. Nói, Linh Vô Song xoay người đem Đông Dương dìu lên. Lập tức, hai người bỗng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Đông Dương cùng Linh Vô Song rời đi về sau, lần lượt từng thân ảnh liền trước sau xuất hiện tại chiến trường trên không. Bọn hắn thực lực đều không giống nhau, nhưng phổ biến hơi thấp, thậm chí không ít đều là giới tôn trở xuống người tu hành. Những người này chính là linh âm tinh bên trên người tu hành. Chuyện xảy ra ở nơi này, không có khả năng không bị cái khác người tu hành biết. Nhưng này trường sinh cảnh khí tức cường đại, để bọn hắn cũng không dám tới gần. Nhất là loại kia thảm liệt tràng diện, càng làm cho bọn hắn chùn bước. Chẳng lẽ vừa rồi người kia chính là trong truyền thuyết kiếm chủ Đông Dương? Xem ra giống như là, chỉ là không biết mấy cái kia trường sinh cảnh lại là người nào. Vậy mà tàn nhẫn như vậy, giết nhiều như vậy người vô tội. Ai biết là ai, xem bộ dáng là vì uy hiếp Đông Dương mới làm như vậy. Kết quả lại đem chính mình chôn vùi tiến vào. Đáng đời, chấm ngoặc kép, cuối cùng xuất hiện nữ tử kia là ai? Loại kia thuần túy đến thật chí thiện chi lực, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Đó còn cần phải nói, không phải liền là kiếm chủ đồng bạn, lại hoặc là chính là kiếm chủ đạo lữ. Kiếm chủ tự thân có được trái tim nhân ái, cùng nữ tử này đến thật chí thiện nữ tử đúng lúc là tuyệt phối. Rất bình thường, các ngươi ngược lại là bát quái. Kiếm chủ cùng người nào kết thành đạo lữ, quản các ngươi thí sự. Lão tử cao hứng, không được a, lại nói bọn hắn ở chỗ này đại khai sát giới, có phải hay không nơi đây có cái gì đặc biệt a? Có thể có cái gì đặc biệt, bất quá là kiếm chủ Đông Dương ở đây, bị mấy cái kia trường sinh cảnh phát hiện, lúc này mới giết người uy hiếp, kết quả chọc giận Đông Dương, mới không tiếc bất cứ giá nào tới quyết giết. Nói hình như rất có lý dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ha ha, trận chiến này tin tức truyền bá ra ngoài. Kiếm chủ Đông Dương đem lần nữa khiến người trong thiên hạ chấn kinh. Biết sao, đương nhiên sẽ, lần trước vô kiếp thâm uyên một trận chiến. Mặc dù kiếm chủ chiến lực, nhường thiên hạ chấn kinh, nhưng rất nhiều người cũng đều cho rằng kiếm chủ sở dĩ có thể giết chết trường sinh cảnh cao cảnh. Đơn giản là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu là đặt ở hoang giới, kết quả là hội hoàn toàn khác biệt. Mà một trận chiến này lại chứng minh, liền xem như tại hoang giới, kiếm chủ Đông Dương đồng dạng có được giết chết trường sinh cao cảnh thực lực, mà lại còn là liên sát 4 người. Lời nói này cũng rất giống, rất hợp lý. Những người này đủ loại nghị luận đều có, lại không mệt có người đem nơi đây tra xét cái úp sấp. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Linh Vô Song mang theo Đông Dương cũng không có đi xa. Vẫn là tại Linh Âm Tinh, cũng tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong xuất hiện. Áo trắng như tuyết Linh Vô Song, lại là chân linh nhất tộc công chúa nguyên nhân. Khí chất cao quý thánh khiết, tựa như tiên dáng trần rơi vào phàm trần. Mà một thân nhuốm máu Đông Dương, vô cùng suy yếu hắn, tựa như là một cái bệnh nguy kịch. Không còn sống lâu nữa người sắp chết. Đông Dương, nếu không ngươi tiến vào không gian pháp khí nội tu nuôi đi, dạng này cũng càng thêm an toàn một chút. Đông Dương mỉm cười, nói, không cần, Ta ở bên ngoài dưỡng thương, khôi phục sẽ nhanh hơn một điểm. Về phần an toàn, ta chỉ cần ẩn tàng một chút tung tích liền có thể. Không cần lo lắng. Vậy được rồi. Ta liền đi về trước. Chúng ta hội thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Nếu đang có chuyện, chúng ta cũng sẽ tùy thời xuất hiện. Làm phiền. Chấm ngoặc kép. Linh Vô Song hừ nhẹ một tiếng. Nói. Người nếu là có thể thiếu gây điểm phiền phức. Chúng ta liền không cần như thế phí sức. Ha. Chấm ngoặc kép. Linh Vô Song cũng không nói gì nữa. Như vậy trở về Đông Dương không gian pháp khí bên trong. Sau đó, Đông Dương hai tay bấm niệm pháp quyết. Chung quanh thiên địa chi lực phun trào. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái phù văn. Cũng lập tức khuếch tán. Đông Dương thân ảnh cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ẩn tàng tốt tung tích của mình. Đông Dương mới ngồi xuống đất. Bắt đầu chậm rãi hấp thu giữa thiên địa các loại lực lượng tinh thần. Chậm rãi bổ sung linh hồn tiêu hao. Vô Song, ta đại ca thế nào? Linh Vô Song vừa xuất hiện. Linh Lung liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Linh Vô Song cười nhạt một tiếng. Nói, không có việc gì. Chỉ là tiêu hao có chút nghiêm trọng. Với hắn mà nói không tính là vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Vũ Linh lập tức mở miệng nói. Không nghĩ tới Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Giết nhiều như vậy người vô tội. Thật là đáng chết. Linh Vô Song khẽ dạ. Ánh mắt lại rơi tại Vân Ca trên thân. Liền phát hiện sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn lắm. Trên thân loại kia linh hoạt kỳ ảo khí tức cũng xuất hiện ba động. Đối với cái này, Linh Vô Song cũng là trong lòng bừng tỉnh. Bởi vì chính mình khi nhìn đến thảm liệt như vậy tràng diện. Tâm tình đồng dạng là phi thường không dễ chịu. Huống chi linh hoạt kỳ ảo vô hà Vân Ca. Vân Ca, người không sao chứ? Vân Ca nhìn thoáng qua Linh Vô Song. Lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói, nếu nói không có việc gì. Đó cũng là gạt người. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy. Tâm tình nhất thời có chút không cách nào tiếp thu. Linh Vô Song cười nhạt một tiếng. Nói, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Đối ta mà nói đồng dạng là như thế. Nhưng có một số việc, chúng ta cũng nên đối mặt. Cũng muốn kiên cường đối mặt. Chấm ngoặc kép. Linh Vô Song đến thật chí thiện. Vân Ca linh hoạt kỳ ảo vô hà. Hai nữ tử thiên tính có rất nhiều điểm giống nhau. Linh Vô Song càng có thể hiểu được Vân Ca tâm tình. Vân Ca cũng càng có thể tiếp thu Linh Vô Song an ủi. Linh Lung thì là xem xét các nàng một chút về sau. Bĩu môi, nói, ta biết hai người các ngươi là bởi vì thiên tính vấn đề. Đối loại chuyện này có bản năng chán ghét. Nhưng đi theo ta đại ca bên người. Loại sự tình này cuối cùng rồi sẽ là chuyện bình thường. Lúc trước ta theo đại ca lần thứ nhất rời nhà, cũng chưa từng nghĩ qua thế giới bên ngoài sẽ như thế không chịu nổi. Ta càng là tại kỷ tỷ tỷ quê hương, tận mắt nhìn thấy một khỏa tinh thần hủy diệt, vô số sinh linh hôi phi yên diệt, quyền túc tinh bên trên, 18 ác thiếu giết người làm vui, vô số người sinh sống tại nước sôi lửa bỏng trong địa ngục. Loại kia tàn nhẫn, các ngươi càng là không cách nào tưởng tượng. Thế giới này vốn là tàn nhẫn. Chúng ta không cách nào cải biến thế giới này. Cũng không thể cải biến chính mình. Chỉ có thể càng thêm kiên cường. Càng thêm thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Nghe nói như thế. Phượng Thu Ảnh kinh ngạc nhìn Linh Lung. Nói. Không nhìn ra. Ngươi còn có dạng này kiến giải. Cát. Đi theo ta đại ca lâu. Làm sao cũng có thể học được một điểm. Lại nói. Chuyện lần này mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng cùng ta đại ca đã từng kinh lịch sự tình so sánh. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhất là hắn còn tại thể nội thế giới thời điểm. Mặc dù đại ca hắn chưa từng đối ta nhắc qua, nhưng hắn song kiếm lại tại sau lưng cùng ta giảng thuật qua hắn tại thể nội thế giới một ít chuyện. Nghe vậy, ở đây chúng nữ thần sắc đều là khẽ động, Vũ Linh càng là hưng phấn hỏi. Nhanh nói với chúng ta nói. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.